Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 145 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thông qua cầu Nại Hà, gặp được đại điện thứ nhất, đó là Đại Thập Điện. Chuyển Luân Vương Điện này rõ ràng so với cái mà Diệp Phong gặp được ở Dương Gian kia càng thêm khí phái. Bởi vì nơi này không có hạn chế không gian, cho nên có vẻ thập phần rộng rãi. Bước vào Đại Thập Điện, lần này gặp được không phải là pho tượng Chuyển Luân Vương, mà là Chuyển Luân Vương chân chính. Chuyển Luân Vương chân chính này đương nhiên là so với Chuyển Luân Vương giả kia càng thêm to lớn khí phái, đồng thời một cỗ uy áp nhàn nhạt không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Chuyển Luân Vương chuyên nắm các điện nơi mà quỷ hồn giải đến để làm rõ thiện ác, quyết định đẳng cấp rồi cho lên đầu thai. Chuyển Luân Vương có 32 pháp tướng, có 4 loại luân bảo là vàng, bạc, đồng, thiết. Tuy rằng hắn có 32 pháp tướng, nhưng kỳ thật cùng 32 pháp tướng của Bồ Tát có khác nhau rất lớn. Bồ Tát biến tướng đồng dạng cũng thay đổi từ bi, mà Chuyển Luân Vương biến tướng cũng chỉ là biến tướng mà thôi. Đồng thời Chuyển Luân Vương này tổng cộng có 4 người, phân biệt là Kim Ngân, Đồng Thiết. Vị trước mắt này cùng với Chuyển Luân Vương giả lúc trước Diệp Phong gặp được kia giống nhau, toàn thân màu đen, đương nhiên cũng chính là Thiết Chuyển Luân Vương. Nguyên bản hắn quyền lợi nhỏ nhất, nhưng Chuyển Luân Vương Kim Ngân Đồng kia khinh thường tới làm loại việc nhỏ quản âm tí này, đương nhiên những việc này liền dừng ở trên người Thiết Chuyển Luân Vương này. Chỉ là bọn họ nhất định không nghĩ tới Thiết Chuyển Luân Vương này đã bị hủ hóa tới tận đây. Thật to gan, dám dùng thân thể tiến vào Đại Thập Điện của âm ty, cả ngươi là người đầu tiên trong mấy vạn năm qua. Thiết Chuyển Luân Vương tức giận nói, thanh âm hỗn loạn, từng vòng thần uy khuếch tán mở ra. Chỉ là nghe Thiết Chuyển Luân Vương này nói chuyện, ba người Diệp Phong đã phải thuyên chuyển cương khí tiến hành chống cự. Hắn cắn chặt răng, đích xác cấp bậc giữa hai người kém khá xa. Hạ Thi Hàm đâu? Bất quá Diệp Phong cũng không có sợ, tức giận kêu lên. Hạ Thi Hàm? Thiết Chuyển Luân Vương khẽ cười một tiếng. Ngươi nói chính là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế kia sao? Thiết Chuyển Luân Vương nói xong, ngoéo ngón tay thật lớn của chính mình một cái, Hạ Thi Hàm liền trống rỗng bay ra. Nhưng nàng lại là trạng thái hôn mê, trên người còn mang theo xiềng chân còng tay. Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế vốn là không nên tồn tại ở trên nhân thế, bổn vương thuần theo thiên đạo, các ngươi có gì dị nghị? Ngươi nói láo! Diệp Phong chửi ầm lên. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chỉ có thời điểm hoàn toàn kích phát huyết mạch bản thân mới không tồn tại trong nhân thế. Hiện tại nha đầu căn bản không có mảy may kích phát huyết mạch, ngươi tìm lý do cũng tìm điểm nào dễ nghe đi. Lùi một vạn bước tới nói, ngươi tính là thứ gì? Liền tính nha đầu biến thành Cửu Thiên Huyền Nữ không tồn tại ở nhân thế cũng là trở về thiên đình, liên quan gì đến chức quan nho nhỏ Thiết Chuyển Luân Vương của ngươi? Thiết Chuyển Luân Vương nho nhỏ sao? Thiết Chuyển Luân Vương tức giận gầm lên, uy áp thật lớn từng vòng khuếch tán ra tới. Già Cát Minh nháy mắt thi triển kỳ môn thức ngăn cản uy áp này khuếch tán. Nghe nói Hắc Bạch Vô Thường cùng với Thôi Phủ Quân tất cả đều bị thiên sư nhân gian các ngươi dọa lui. Bổn vương cũng cùng thiên sư nhân gian thật lâu không có động thủ qua, không biết đàn con kiến các ngươi rốt cuộc phát triển tới bước nào rồi. Nếu ngươi nói năng lỗ mãng như thế, ta liền thay thế thiên tài nhân thánh đại đế giáo huấn các ngươi một chút. Chuyển Luân Vương chuyển động thân hình thật lớn đột nhiên nhằm về phía Diệp Phong. Giả Cát Minh nháy mắt thi triển Liên Sơn Dịch kết hợp với kỳ môn thức, phân biệt đem Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu thêm vào lực lượng lớn nhất. Chỉ có một lần cơ hội. Giả Cát Minh gấp giọng quát. Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong cũng biết đối mặt Chuyển Luân Vương, mặc dù Thiết Chuyển Luân Vương năng lực kém nhất, cũng tuyệt đối không phải có thể ham chiến, chỉ có thể đem uy lực bản thân phát triển đến lớn nhất, cứng đối cứng chính diện chống đỡ một lần. Quỷ Vương kiếm trong tay Trương Linh Tu đảo ngược đặt ở bên hông, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lập lòe chính là sát khí vô hạn. Ở sau lưng hắn, một hư ảnh Diêm La Vương thần lớn cũng hiển lộ ra tới, cùng Trương Linh Tu có động tác giống nhau, tay đặt ở bên hông, trong tay cầm một thanh Quỷ Vương kiếm thần lớn. Diêm Vương Bạt Đao Trảm. Hoài Dương Vân tuy rằng thả chạy đám người Diệp Phong, nhưng âm sai bọn họ cũng làm mở ra thần thức quan sát đến tình huống trong đại thập điện. Thời điểm Trương Linh Tu phóng xuất ra Diêm Vương Bạt Đao Trảm này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hoài âm sai, Diêm Vương Bạt Đao Trảm này rốt cuộc là cái gì vậy? Vì sao còn có hư ảnh bản tôn của Diêm La Vương xuất hiện? Một vị âm sai nhị phẩm ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Cuộc đời của Diêm La Vương trước kia các người đều biết đi. Hoài Dương Vận nói, lần này đời trước của Diêm La Vương là Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ là đại tướng thời nhà Tùy. Nghe nói hắn khi ở 13 tuổi đã đánh thắng Mãnh Hổ, cho nên đặt tên là Cầm Hổ. Hắn có một chiêu Bạt Đao Trảm, người trong nước không ai địch nổi. Truyền thuyết hắn ở thời điểm 13 tuổi liền hướng tới Mãnh Hổ nhằm về phía mình kia, dùng một chiêu này đem Mãnh Hổ to lớn kia chém thành hai nửa. Cho nên một chiêu này của Diêm La Vương chính là tuyển học mạnh nhất của hắn. Nhưng từ sau khi hắn trở thành Diêm La Vương, không còn có vận dụng qua. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể ở tại trên người của Trương Linh Tu nhìn thấy. Trương Quân Tiếu ở một bên nghe, lo lắng trong lòng giảm xuống một nửa. Tiểu sư đệ có thể gặp được cao nhân này cũng coi như là tạo hóa của hắn. Chẳng qua... Câu nói tiếp theo của Hoài Dương Vận lại làm Trương Quân Tiếu nhấc lên lo lắng. Một chiêu này uy lực tuy rằng cường hãn, hơn nữa ở bên trong âm ti, ta tin tưởng Trương Linh Tu này cũng có thể phát huy ra một nửa năng lực. Nhưng là thời gian tích lực quá dài, Thiết Chuyển Luân Vương chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn thời gian dài như vậy. Hoài Dương Vận nói, tiếp tục phóng thích thần thức của chính mình quan sát đến tình huống đại thập điện. Trương Quân Tiếu cũng là phóng xuất ra thần thức của chính mình nhìn thật kỹ. Thời điểm Thiết Chuyển Luân Vương xông tới, Diệp Phong lập tức phóng thích ra Chu Thiên Thất Dương Quyết, trừ bỏ thức thứ bảy ở âm ti không cách nào vận dụng ra, 6 thức phía trước cơ hồ đồng loạt phóng thích ra tới. Đồng thời đôi cánh hoàng hỏa được triển khai, phóng thích thể thuật Lôi Điện Chú cùng với Tiên Thiên Nhị Quẻ, cầm trong tay Kim Tiền Kiếm hướng về Thiết Chuyển Luân Vương phóng tới. Một trận chiến này có thể nói át chủ bài của Diệp Phong đều lấy hết ra, chỉ vì cứu ra nha đầu. Ở dưới kỳ môn thức trong Liên Sơn Dịch của Gia Cát Minh thêm vào, thân hình Diệp Phong tựa như một đạo tia chớp. Chuyển Luân Vương cười khinh miệt, cầm trong tay hàng ma sử đột nhiên đánh tới Diệp Phong. Một kích này tới thập phần mãnh liệt, Diệp Phong chính diện đối chiến, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trương Quân Tiếu không khỏi thất thanh hô lên. Tiểu sư đệ! Tuy rằng Thiết Chuyển Luân Vương có năng lực thấp nhất trong đệ thập điện, nhưng chuyện này tuyệt đối không có nghĩa tu vi của hắn thấp. Tuy rằng thập điện Diêm La cũng sẽ có tình huống phát sinh nhiệm kỳ mới, nhưng mỗi một lần nhiệm kỳ mới đều sẽ hoàn mỹ truyền thừa một phần năng lực, cho nên Chuyển Luân Vương này chính là có tu vi 2 vạn năm. Một cái hàng ma sử này tuy rằng nhìn không có gì đặc biệt, nhưng sát khí ẩn chứa trong đó cơ hồ ở Đồng Hoàng Tuyền đều có thể cảm thụ được. Tu vi của Diệp Phong dù mạnh cũng tuyệt đối không chống đỡ được một kích này. Trương Quân Tiếu rút ra Ngọc Hành Kiếm lại bị Hoài Dương Vận đánh tới trên chuôi kiếm, mạnh mẽ trao vào vỏ. Tiểu sư đệ ngươi không đơn giản như vậy, không cần dùng tiền đồ của ngươi ra thử, chăm chú nhìn xem hắn sẽ làm như thế nào. Trương Quân Tiếu cả người run rẩy, tiếp tục phát ra thần thức của chính mình. Thời điểm Diệp Phong sắp tiếp xúc đến hàng ma sử kia là một cái hành động khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Diệp Phong bằng cương khí bắt lấy chân của Diệp Phong, đem hắn ném về phía không trung, né tránh công kích của hàng ma sử kia. Lợi dụng ảnh lôi quyết ở không trung mạnh mẽ thay đổi vị trí. Trương Quân Tiếu kinh hô ra tới, đây tuyệt đối là một cái sáng tạo. Ở không trung không có điểm mượn lực, nếu như gặp được công kích, căn bản không có biện pháp thay đổi vị trí của bản thân. Nhưng dựa vào ảnh lôi quyết, Diệp Phong lại là thành công hoàn thành. Diệp Phong bằng cương khí nháy mắt bị hàng ma sử đánh nát. Diệp Phong ở không trung ngón tay bấm quyết. Thiên sư chi danh, vạn pháp kinh hội, thiên diệt đích chủ, Diệp Phong lập sắc. Vô số vũ khí cương khí cùng với thanh kiếm lôi điện lao về phía Chuyển Luân Vương. Đồng thời bên người Chuyển Luân Vương còn quay chung quanh lực lượng hoàng phù thật lớn. Tiên Thiên Nhị Quẻ cũng là đột nhiên co rút lại. Diệp Phong ném đi Văn Vương Đao Mộc Kiếm, một chân đá đi ra ngoài, mục tiêu thẳng tới đôi mắt của Thiết Chuyển Luân Vương. Văn Vương đào mộc kiếm kia đem tứ tượng trên người Diệp Phong tất cả đều mang theo ra ngoài, đồng thời kim tiền kiếm trong tay Diệp Phong vung lên. Linh kiếm hạp trung tàng, tổ nhân hàm đạo tình, kiếm tâm bất khả tức, thần duyên vô vi kình, chính nghĩa tam xích kiếm, bính tà chu đế kinh, thúc chi linh tiêu điện, thập phương cộng quang minh, thí thần cửu thức, một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Một đạo thần quang từ trong thân thể Diệp Phong phát ra, Diệp Phong liền ở đó tắm gội thần quang, nhanh chóng vọt tới phần đầu của Thiết Chuyển Luân Vương. Trương Quân Tiếu trong lòng cả kinh, chỉ là ngắn ngủi nửa năm, tiểu sư đệ của chính mình thế nhưng đã trưởng thành đến tình trạng này. Thế nhưng mấy thứ này có thể giết chết được Thiết Chuyển Luân Vương có được 2 vạn năm tu vi sao? Diệp Phong một kiếm đâm thẳng xuống phía dưới, Thiết Chuyển Luân Vương trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng dùng hàng ma sử trong tay ngăn cản. Tiếp theo bánh xe phía sau nhanh chóng chuyển động, đem năng lực của chính mình điều động đến lớn nhất. Từng vòng lực lượng bánh xe màu đen không ngừng phát ra, cùng một kiếm này của Diệp Phong đối đánh vào nhau, đã xảy ra nổ mạnh thật lớn. Diệp Phong cảm giác bàn tay bị chấn cho tê dại, đồng thời thất khiếu bắt đầu chảy ra máu. Tu vi của hai người thật sự là kém quá nhiều. Một kích này tuy rằng là một kích mạnh nhất trước mắt của Diệp Phong, nhưng cùng với Thiết Chuyển Luân Vương mà so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Nhưng là mục đích của một kích này của hắn lại không phải giết chết Thiết Chuyển Luân Vương, mà là tranh thủ thời gian. Được rồi, Trương Linh Tu quát một tiếng chói tai, kỳ môn thức trong liên dân dịch của Gia Cát Minh nháy mắt biến ảo, đem tử môn gắt gao tỏa định Thiết Chuyển Luân Vương, đồng thời liên dân dịch biến ảo thành táng thần trận. Diệp Phong đột nhiên bị đánh cho rơi xuống phía dưới, mượn lực bắt đầu bay ngược ra ngoài, rời xa Thiết Chuyển Luân Vương. Diêm Vương bạt đao chạm, Trương Linh Tu một kiếm chém ra, đồng thời Diêm La Vương phía sau cũng là đồng dạng một kiếm chém ra. Động tác hai người cơ hồ là hoàn toàn đồng bộ. Quỷ Vương kiếm thần lớn mang theo lực lượng hủy diệt hướng về Thiết Chuyển Luân Vương thổi quét mà đi. Chuyển Luân Vương nháy mắt đem hàng ma sử dựng lên trước người, chuẩn bị ngăn cản uy lực của bạt đao chạm này. Lực lượng hủy diệt thần lớn của bạt đao chạm ở thời điểm tiếp xúc hàng ma sử, thế nhưng mạnh mẽ đem hàng ma sử chém thành hai nửa. Hàng ma sử này chính là dùng sắt từ 2 vạn năm trước chế tạo, không phải pháp khí bình thường, nhưng là tại trước mặt Diêm Vương bạt đao chạm này lại là yếu ớt như một tờ giấy. Thiết Chuyển Luân Vương bỗng nhiên cảm nhận được sợ hãi. Sợ hãi đối với tử vong, sợ hãi đối với hồn phi phách tán, sợ hãi đối với ba thiên sư nhân gian này. 2 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại sợ hãi này. Hắn xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng đã chậm. Thời điểm Diêm Vương bà đao chạm thần lớn kia sắp tiếp xúc đến bên hông hắn, mắt thấy liền sắp đem hắn chém thành hai nửa, lại là nháy mắt bị một cỗ khí tức càng thêm mạnh mẽ đánh tan không thấy mây khói. Ở cửa đệ thập điện bỗng nhiên đi ra một nam nhân mặc trường bào màu đỏ, đỉnh đầu đội trường quan, bộ mặt thập phần hung ác nhưng lời nói lại thập phần ấm áp. Linh Tu, một chiêu này của ngươi thật ra có vài phần bộ dáng. Chẳng qua nếu thiếu tiểu tử này dùng liên sơn dịch cùng với kỷ môn thức thêm vào, chỉ sợ khả năng còn không được 1/2 công lực của ta. Đôi mắt của Hoài Dương Vận bỗng nhiên đau đớn, không thể không làm hắn thu hồi thần thức, thở dài một hơi. Diêm La Vương tới, không thể nhìn. Trương Quân Tiếu phun ra một hơi. Diêm La Vương tới, vậy thì sự tình sẽ không trở nên quá tệ. Lại còn có Trương Linh Tu là thân tín của Diêm La Vương như vậy, ít nhất sẽ không xuất hiện nguy hiểm trên người cái gì. Kỳ thật Diêm La Vương ở trong thập điện Diêm La, tuy rằng ở đệ ngũ điện, nhưng uy tín của hắn lại so với đệ nhất điện Tần Quảng Vương còn cao hơn. Bởi vì Diêm La Vương trước kia vốn dĩ là ở đệ nhất điện, nhưng bởi vì giúp người oan khuất mà chết, nhiều lần trả về dương gian giải oan, cho nên bị giáng đến đệ ngũ điện. Nếu là đơn thuần luận về tu vi, Diêm La Vương ở trong thập điện Diêm La cũng là tuyệt đối tối cao. Cho nên mọi người mới ở thời điểm xuất hiện hư ảnh Diêm La Vương biểu hiện sợ hãi như vậy. Được rồi, thu binh từng người trở về đi. Hoài Dương Vận vẫy vẫy tay. Sự tình hiện tại không phải những âm binh âm sai chúng ta có thể nhúng tay. Mọi người từng người tan đi, Hoài Dương Vận lại gọi Trương Quân Tiếu lại. Người cùng ta tới một chút. Tuy rằng Trương Quân Tiếu lo lắng cho Diệp Phong, nhưng hắn biết ở chỗ này chờ cũng không có gì dùng, liền cùng Hoài Dương Vận đồng loạt rời đi. Trương Linh Tu quỳ một gối xuống đất, hướng về Diêm La Vương lễ bái. Đệ tử Trương Linh Tu bái kiến Diêm La Vương. Ngươi luôn cứng nhắc như vậy. Diêm La Vương cười cười. Diệp Phong thu hồi toàn bộ thần thông của chính mình, đồng dạng quỳ một gối xuống đất, cùng với Gia Cát Minh đồng loạt lễ bái Diêm La Vương. Ngay cả Thiết Chuyển Luân Vương kia cũng là hóa thành hình người, một nam tử trung niên sắc mặt tối đen quỳ trên mặt đất. Đã tạ ân cứu mạng của Diêm La Vương. Sắc mặt của Diêm La Vương bỗng nhiên càng thêm hung ác, chỉ vào Hạ Thi Hàm lơ lửng ở không trung kia. Đây là ý tứ gì? Ở trên sổ sinh tử, ta không có nhìn thấy bất luận tin tức tử vong nào của nữ hài này. Ngươi dám can đảm tự mình câu hồn, nhiễu loạn trật tự dương gian sao? Thuộc hạ không dám. Thiết Chuyển Luân Vương cả người run rẩy một chút. Ta chỉ là phát hiện nữ nhân này là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế. Nếu sau khi kích phát huyết mạch, thiên đình nhất định thu hồi. Cho nên thuộc hạ tự tiện làm chủ, muốn vì âm ti đạt được một phần công lao tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế. Nói láo. Diêm La Vương gầm lên một tiếng. Sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ kích phát huyết mạch, đó mới gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Hiện tại nàng chỉ là một nữ nhân bình thường. Người hiện tại bắt nàng lại đây, không phải là vì báo thù riêng sao? Người có phải cảm thấy ba người Hắc Bạch Vô Thường cùng với Thôi Phủ Quân chỉ là nghe lệnh của ngươi hay không? Lời này của Diêm La Vương ý tứ thực rõ ràng, chính là hắn từ chỗ của Hắc Bạch Vô Thường cùng với Thôi Phủ Quân đã biết tất cả sự tình. Người bao che thổ địa bà tàn hại dương gian, càng là vì thù riêng của bản thân, lợi dụng quyền lực của chính mình tự tiện câu hồn. Ta thấy Chuyển Luân Vương ngươi là không muốn tiếp tục làm nữa rồi. Thuộc hạ không dám, xin Diêm La Vương đại nhân tha mạng. Thuộc hạ cũng là nhất thời bị mỡ heo che tâm, cầu xin ngài buông tha ta đi. Ta buông tha ngươi, vậy âm ti còn mặt mũi gì tồn tại? Âm ti còn quyền uy nào nữa? Mười đại âm soái nghe lệnh. Diêm La Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hắn tức khắc xuất hiện Quỷ Vương, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, mười đại âm soái. Bọn họ tư thái khác nhau nhưng đều là biểu tình cung kính. Mau tước đoạt thân phận hiện tại của Hắc Bạch Vô Thường và Thôi Phủ Quân, ném vào trong lò trọng tạo, hủy diệt bộ phận ký ức, sau khi ra tới quy về đại cửu điện của Bình Đẳng Vương. Thiết Chuyển Luân Vương đánh vào 18 tầng địa ngục, hình phạt 5.000 năm. Thông báo Đồng Chuyển Luân Vương trở về tạm thời chấp trưởng đại thập điện, tốc tốc chấp hành, không được chậm trễ. Vâng. Mười đại âm soái cùng nhau lên tiếng. Quỷ Vương, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa lập tức đi mang Thiết Chuyển Luân Vương còng tay xiềng chân. Những người khác nhanh chóng đi bắt Hắc Bạch Vô Thường. Thế nhưng thời điểm Thiết Chuyển Luân Vương mang lên còng tay xiềng chân, Thiết Chuyển Luân Vương kia lại là cắn chặt răng một cái, thân hình lại một lần nữa khôi phục bổn tướng, muốn chạy trốn đi ra ngoài. Chấp mề bất ngộ. Diêm La Vương làm cho sáu đại âm soái muốn động thủ ngừng lại, thân hình chợt lóe. Quỷ Vương kiếm trong tay Trương Linh Tu đã được hắn chộp vào trong tay. Chỉ là một giây, Quỷ Vương kiếm liền phụt ra quang mang màu đỏ tươi, nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm tới. Chuyển Luân Vương kia cơ hồ năng lực phản kháng đều không có, nháy mắt bị chém thành hai nửa. Nhưng trong đó bay ra tới một cái thiên luân thật nhỏ, bay nhanh ra phía ngoài vòng vây. Diêm La Vương không có ngăn trở, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mặt ngựa, đi theo thiết luân kia xem bay tới nơi nào, có phải Bắc Âm Thành hay không? Thiết Chuyển Luân Vương cùng với thổ địa bà quan hệ không cạn, thổ địa bà cùng với Bắc Âm Thành cấu kết, hắn không có khả năng không biết. Nếu như âm ty xuất hiện bại hoại như vậy, coi như hôm nay ta thanh lý môn hộ. Vâng. Mặt ngựa nhanh chóng đuổi theo. Diêm La Vương khôi phục ngữ khí ấm áp, đem Quỷ Vương kiếm ném cho Trương Linh Tu. Người còn kém xa, mau chóng trưởng thành, đừng cho Quỷ Vương kiếm của lão tử mất mặt. Trương Linh Tu cung kính bắt lấy Quỷ Vương kiếm, nói vâng một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm, liền đem Chuyển Luân Vương thật lớn chém thành hai nửa. Đây vẫn là một kiếm ở dưới tình huống hắn không có hiện ra bổn tướng của chính mình. Nếu như thật sự là Diêm Vương bà đao chạm, vậy thì lực lượng sẽ lớn bao nhiêu đây? Diệp Phong không dám tưởng tượng. Chính mình cùng những người này chênh lệch tuyệt đối là giữa mây và bùn. Diệp Phong đem nha đầu ôm xuống dưới, nhìn thấy hồn phách của nàng chỉ là ngủ say, cũng không có chịu thương tổn cái gì, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Người chính là thiên sư Mao Sơn Diệp Phong sao? Diêm La Vương nhìn về phía Diệp Phong nhàn nhạt nói. Diệp Phong gật gật đầu. Diêm La Vương cười cười, đi qua một tay nâng lên Hạ Thi Hàm, hướng về phía trước ném đi, liền biến mất. Giúp người quy vị hồn phách, người trước tiên hãy yên lòng đi. Người theo ta đi đại ngũ điện tâm sự, có chuyện yêu cầu cùng với người nói một chút. À đúng rồi, Linh Tu còn có thiếu niên kia cũng cùng nhau đến đây đi. Diệp Phong gật gật đầu. Diêm La Vương này vẫn là không tồi, tu vi cũng rất cao, tính cách lại thập phần từ bi, hắn nguyện ý kết giao cùng với cường giả như vậy. Chẳng qua chính mình cùng với Diêm La Vương này cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể có chuyện gì nói cùng chính mình đây. Diêm La Vương trực tiếp vẽ ra một cánh cửa không gian, dẫn dắt đám người Diệp Phong đi vào. Tiếp theo thời điểm đi ra ngoài đã là tới Đại Ngũ Điện. Trình độ khí phái của Đại Ngũ Điện này đương nhiên so với Đại Thập Điện càng thêm xa hoa. Xa nhà thật lớn màu đỏ, một cây tiếp nối một cây. Nơi này tuy rằng lớn nhưng lại thập phần trống trải, có thể thấy được Diêm La Vương là một người tương đối thích đơn giản. Hãy tùy tiện ngồi đi. Diêm La Vương tùy tay chỉ vào một chỗ đất trống, sau đó âm khí nháy mắt hội tụ hình thành hai cái ghế dựa. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh liếc mắt nhìn nhau. Diêm La Vương cười cười, Linh Tu đứng là được rồi. Chờ hai người ngồi xuống, Diêm La Vương đi đến cuối của đại đường. Tuy rằng cùng bọn họ cách nhau khá xa, nhưng thanh âm lại là có thể truyền khắp mỗi góc của đại điện. Diệp Phong, có biết vì sao ta tìm ngươi hay không? Diêm La Vương thường xuyên thẩm vấn quỷ hồn, thanh âm cùng ngữ khí cũng là không giận mà tự uy. Diệp Phong gãi gãi đầu, ta giống như cũng không có phạm phải chuyện gì sai đi. Ai, ngươi còn không có phạm sai lầm sao? Thân thể tiến vào địa phủ, khiêu chiến chuyển luân vương, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, chuyển luân vương kia có thể thuyên chuyển toàn bộ lực lượng âm ti đuổi giết ngươi, còn cho rằng chính mình không có gì sai sao? Vậy không phải ngài xuất hiện sao? Hơn nữa chuyển luân vương hắn vốn dĩ chính là làm ra chuyện sai. Diệp Phong nói, ai, không cùng ngươi cãi cọ. Bàn tay của Diêm La Vương vung lên, trống rỗng hiện lộ ra một bộ hình ảnh. Hình ảnh kia là một góc từ trên nhìn xuống, sông Vong Xuyên chảy xuyên qua, là một bộ dáng thành trì thật lớn. Bắc Âm Thành sao? Không sai, chính là Bắc Âm Thành. Diêm La Vương gật gật đầu, bàn tay lôi kéo ra sau, hình ảnh kia nháy mắt co rút lại, đồng thời thấy được một điểm loang loáng khác. Đây là vị trí âm ti. Diêm La Vương lo chính mình nói, tiếp theo bàn tay vung lên, làm hình ảnh biến mất. Bắc Âm Thành cùng với âm ti khoảng cách không gần không xa, nhưng là thực rõ ràng, bọn họ đã bắt đầu có động tác. Diệp Phong không biết vì sao Diêm La Vương đột nhiên nói cùng chính mình cái này. Bắc Âm Thành cùng âm ti chức năng cơ hồ là tương đồng, nhưng khác nhau duy nhất chính là âm ti là được thiên đình thừa nhận, Bắc Âm Thành là tự mình phát triển ra tới. Bọn họ hoàn toàn dựa theo quy củ của chính mình, hoàn toàn làm lơ thiên đạo. Trước kia âm ti là khinh thường cùng với tranh đấu, nhưng phát triển đến bây giờ lại không nghĩ tới nuôi dưỡng hổ thành hậu hoạn, làm bọn chúng phát triển tới loại tình trạng này. Diêm La Vương nhìn vẻ ngây ngốc của Diệp Phong, vẫn như cũ là gương mặt không giận mà tự uy. Trương Linh Tu cùng với Diêm La Vương này thật sự như là một mẹ sinh ra, đều không biết cười. Ai, ta nói thẳng đi. Diêm La Vương đứng dậy dạo bước. Hôm nay người cũng thấy được, thiết chuyển luân vương cuối cùng có thiết luân bay đi. Ta hoài nghi nơi đến cuối cùng của hắn, tám phần chính là Bắc Âm Thành. Mà ở trong âm ti, cũng sẽ không biết có bao nhiêu người bị tha hóa như vậy. Hơn nữa Bắc Âm Thành muốn phản công Dương Gian, sau đó nhất định sẽ lại áp chế âm ti. Dương Gian cùng âm ti là quan hệ môi hở răng lạnh, cho nên ta hy vọng người có thể ngăn cản kế hoạch của Bắc Âm Thành phản công Dương Gian. Diệp Phong phục hồi lại tinh thần. Ta không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Không, người không có làm như vậy, thậm chí đang trợ giúp Bắc Âm Thành. Diêm La Vương lắc đầu. Diệp Phong liền lắc đầu nói, ta vĩnh viễn không có khả năng cùng một tổ chức muốn phản công Dương Gian làm bạn. Diêm La Vương ha hả một tiếng. Linh Tu nói cùng ta, người đang đối kháng Tần Thủy Hoàng, phải không? Đúng vậy. chuyện này không có gì phải giấu giếm. Người có biết Tần Thủy Hoàng cùng với Bắc Âm Thành là quan hệ gì không? Cá mẻ một lứa, Diệp Phong nói. Một cái vì chính mình trường sinh mà không từ thủ đoạn, thậm chí muốn hủy diệt âm hành. Một cái là vì bá chiếm dương gian, làm sát kẻ vô tội. Hai cái này có gì khác nhau? Người nói ngược rồi, Diêm La Vương lắc đầu. Hai người bọn họ là tử địch. Tử địch? Diệp Phong ngẩn người. Tần Thủy Hoàng đại biểu chính là dương gian, Diêm La Vương nói. Người này là một hoàng đế thiên cổ, cai quản một cõi. Người khẳng định còn nhớ rõ lúc ấy thời điểm Tần Thủy Hoàng ở nơi tối tăm, các người thậm chí không dám công khai thảo luận bất luận tin tức gì về Tần Thủy Hoàng, vì chính là phòng ngừa hắn biết các người nói chuyện. Bởi vì toàn bộ cây cối ngọn cỏ trong Hoa Hạ đều có thể bị hắn khống chế, trở thành thứ trung thành nhất để hắn nghe trộm. Diệp Phong gật gật đầu, thật sự là như vậy. Sở dĩ mọi cây cối ngọn cỏ có thể bị Tần Thủy Hoàng khống chế, chính là bởi vì Tần Thủy Hoàng đứng đầu Vạn Dương. Người này sinh thời công tích thật sự là quá mức vĩ đại, mới có thể tạo thành hiện trạng như vậy. Tuy rằng hiện tại vì tìm kiếm trường sinh mất đi ước nguyện ban đầu của chính mình, nhưng ta có thể bảo đảm, nếu Bắc Âm Thành trước tiên phản công dương gian, Tần Thủy Hoàng nhất định sẽ giống như tấn công Hung Nô, cho bọn họ một cái giáo huấn. Diệp Phong nghĩ nghĩ, giống như đích xác chính là như vậy. Trên thế giới này quả nhiên không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có ích lợi vĩnh hằng. Nguyên bản hai người ở một cái lập trường đối địch, thay đổi lập trường một cái, không nghĩ tới liền trở thành bằng hữu như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở một đoạn thời gian rất dài, Bắc Âm Thành cùng với Tần Thủy Hoàng đều không có hành động. Trương Linh Tu bỗng nhiên nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hiện tại thật sự là hình thành một cái cục diện cân bằng khủng bố. Thời điểm ai cũng không có hoàn toàn nắm chắc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không được lợi liền sẽ là kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba này đương nhiên chỉ không phải Diệp Phong, bởi vì tại giữa tổ chức khổng lồ đối kháng, Diệp Phong bé nhỏ không đáng kể. Âm Ty, Tần Thủy Hoàng, Bắc Âm Thành, ba bên hình thành cân bằng khủng bố. Mà có thể đánh vỡ cân bằng đó chỉ có người. Diêm La Vương tự hồ biết Diệp Phong đang suy nghĩ gì, mở miệng nói. Ta sao? Không sai, chính là ngươi, Diêm La Vương nói. Điều kiện ngươi giết chết Tần Thủy Hoàng là tiến vào cảnh giới vũ hóa cùng với đạt được thất tuyệt kỹ và tam đại thần lôi. Đồng dạng, điều kiện ngươi đánh bại Bắc Âm Thành cũng là như vậy. Diệp Phong cười cười, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diêm La Vương. Ngài sẽ không sợ ta cũng sẽ đem Âm Ty đánh bại sao? Diêm La Vương thật sự là có chút sửng sốt. Hắn nhìn về phía tiểu đạo sĩ này, vẻ mặt khó có thể tin. Đây là dũng khí cùng cuồng ngạo kiểu gì? Nhưng mà ngữ khí hắn thực bình đạm, lại như là đang nói một chuyện thập phần bình thường. Phảng phất không phải hắn cuồng ngạo, mà là hắn có được cơ sở tuyệt đối. Diêm La Vương nhất thời có chút trầm mặc, cuối cùng cũng có chút nặng nề nói. Ta không nghĩ tới về khả năng này. Diêm La Vương, ngài cùng thập điện Diêm La đều bất đồng. Ở bên trong một thời kỳ nào đó, ngài đã từng là đại danh tử tại địa phủ, cho nên vấn đề hiện tại của Âm Ty ngài hẳn là rất rõ ràng. Diệp Phong nghiêm túc nói. Diêm La Vương không nói gì, nhưng thật ra có chút nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phong. Hôm nay ngươi là muốn đem quyền uy của Âm Ty khiêu chiến đến không còn gì sao? Liêu mặt mũi không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, Diệp Phong cười lạnh nói. Hiện tại Âm Ty cơ cấu khổng lồ, thập phần rườm rà hỗn tạp, thậm chí ngay cả bên trong thập điện Diêm La đều bắt đầu xuất hiện phản đồ. Chuyện này tuyệt đối không phải vấn đề cá nhân, mà là cái tổ chức này đang chậm rãi bị hủ bại. Những lời này vừa ra, Diêm La Vương đột nhiên đứng dậy. Người điên rồi, nghị luận về Âm Ty, người có mấy cái đầu đủ để chém đây? Diệp Phong nhún nhún vai. Ta đây không nghị luận, chẳng qua ta chỉ là nói ra ý nghĩ của ta. Ta sẽ bảo vệ thiên đạo, bất luận là Bắc Âm Thành hay là Tần Thủy Hoàng, liền tính là Âm Ty xúc phạm thiên đạo, ta đều sẽ dùng hết khả năng của ta để mà bảo vệ. Những lời này không ngừng vang vọng ở trong đệ ngũ điện. Diêm La Vương gắt gao nắm chặt tay, tiếp theo buông lỏng ra, thế nhưng lộ ra một cái tươi cười. Đừng làm cho ta thất vọng, ta kêu ngươi tới chính là vì nói cho ngươi, hiện tại cân bằng khủng bố này, trong thời gian ngắn, ba phương ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bắc Âm Thành muốn phản công Dương Gian, sẽ chỉ cùng Tần Thủy Hoàng lưỡng bại câu thương. Người thu lợi nhất liền sẽ là Âm Ti. Đây là điều mà Bắc Âm Thành không muốn nhìn thấy. Tần Thủy Hoàng muốn giết người đạt được trường sinh, liền tương đương với xúc phạm luật pháp Âm Ti, cùng Âm Ti đối nghịch. Người thu lợi nhất chính là Bắc Âm Thành. Đến lúc đó Dương Gian không tồn tại, Tần Thủy Hoàng trường sinh đã không hề có ý nghĩa. Âm Ti muốn chủ động xuất kích tấn công Bắc Âm Thành, vậy thì Tần Thủy Hoàng liền có thể đạt được trường sinh muôn đời. Địa vị của Dương Gian liền có thể cùng với địa vị Âm Ti cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí Tần Thủy Hoàng nếu muốn, còn có khả năng lại một lần nữa tiêu diệt Âm Ti. Đây là điều Âm Ti không muốn nhìn thấy. Lần này ta tìm ngươi, nguyên bản chỉ là có một sự kiện, hiện tại lại là có hai việc. Biểu tình của Diêm La Vương thập phần nghiêm túc. Nguyên bản sự kiện kia là, trong thời gian này, người sẽ không lại phải chịu bất luận một cái quấy rầy nào, có thể ở giữa cân bằng khủng bố này, tìm kiếm các điểm cân bằng, nỗ lực tăng trưởng tu vi của chính mình, mãi cho đến khi có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện thứ hai là, hy vọng người không cần đứng ở mặt đối lập với Âm Ti. Diêm La Vương nghiêm túc nói. Nguyên bản Diêm La Vương căn bản không nghĩ tới chuyện này, hiện tại hắn phát hiện Kim Lân há là vật trong ao. Diêm La Vương hiện tại không thể không nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nguyên bản chỉ là đem hắn coi như một người phụ thuộc vào Âm Ti, một quân cờ mấu chốt có khả năng trợ giúp Âm Ti đạt được thế chân vạc. Thế nhưng Diêm La Vương phát hiện hắn nghĩ sai rồi. Diệp Phong không thuộc về bất luận một phương nào, thậm chí còn có khả năng trở thành phương thứ tư. Nếu như Âm Ti thuận theo thiên đạo, đó là đương nhiên. Diệp Phong trả lời, hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho Diêm La Vương yên tâm lại. Linh Tu vẫn luôn cùng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi là một người trẻ tuổi rất có tương lai. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là vậy. Diêm La Vương có chút tán thưởng nhìn Diệp Phong, bàn tay vung lên. Hiện tại ngươi đã là cảnh giới tam phẩm truyền thông, lực lượng trong cơ thể rối rắm phức tạp. Thế nhưng ngươi lại có thể trung hòa thập phần vi diệu. Không thể không nói, chuyện này làm cho ta thập phần bội phục. Ngươi đã vượt qua năng lực thiên sư bình thường quá nhiều, không bằng ta liền tự tiện làm chủ, đem ngươi phong làm địa tiên. Không cần. Diệp Phong từ chối, làm Diêm La Vương lại một lần nữa ngẩn người. Đây vẫn là một thiên sư chủ động cử tuyệt Âm Ti thụ phong. Bài vị địa tiên so với bài vị thiên sư càng thêm cao hơn một cấp bậc. Thậm chí ở bên trong Âm Ti, nếu là người Dương thủ phong, có thể cùng 10 đại âm soái cùng ngồi cùng ăn. Bởi vì người Dương được phong làm địa tiên thật sự là số ít. Mặc dù là mấy thiên sư nhãn hiệu lâu đời kia, cũng không có một người thủ phong bài vị thiên sư. Chỉ có mấy lão thiên sư đã sớm bế quan mới có bài vị địa tiên. Diệp Phong này mới 20 mấy tuổi, phong bài vị địa tiên nguyên bản là sự tình diện hoa trên gấm. Thế nhưng vì sao hắn lại cự tuyệt đây? Diêm La Vương có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong vẫy vẫy tay, dẫn đầu xoay người rời đi. Vốn dĩ không một vật, hà tất vương bụi trần. Diêm La Vương nhìn bóng dáng của Diệp Phong rời đi, bỗng nhiên nở nụ cười. Mấy vạn năm Diêm La Vương chưa từng có cười qua như vậy. Ý tứ của tiểu tử này thập phần rõ ràng. Hắn không cần loại hư danh tới tăng lên địa vị của chính mình như vậy. Hắn muốn tự biểu lộ giá trị của chính mình, cho nên đương nhiên cũng đối với bài vị địa tiên này có chút khỉ mũi coi thường. Già Cát Minh cũng đứng dậy chắp tay, đồng loạt cùng với Diệp Phong rời đi. Diêm La Vương vẫy vẫy tay. Ai, bỏ đi, tiểu tử cuồng ngạo này, không phải Diêm La Vương nho nhỏ ta có thể thu phục. Ta đã sớm nói qua, Diệp Phong tương lai có tiền đồ, tất nhiên không thể hạn lượng. Trương Linh Tu nhàn nhạt nói. Nếu thân thể ngươi tới nơi này, đơn giản cùng ta thí luyện một phen rồi trở về đi. Diêm La Vương nói, nhìn phương hướng Diệp Phong rời đi. Ngươi đừng làm cho tiểu tử này còn không có trưởng thành đến loại tình trạng kia đã bị người giết chết. Trương Linh Tu trầm mặc thật lâu. Xem ra Diêm La Vương này đã đối với Diệp Phong có một thái độ tích cực. Tuy không vì Âm Ti, nhưng vì thiên đạo. Diêm La Vương có địa vị cao, đương nhiên không thể có động tác gì lớn. Nhưng Diệp Phong là thân thể tự do, lại có được lý do cùng với dũng khí nghịch thiên, hy vọng hắn có thể thành công đi. Diêm La Vương trong lòng cười khổ một tiếng, Diệp Phong này tốt nhất liền có thể thay đổi được sự hủ bại của âm ty đi. Sau khi Hoài Dương Vận mang theo Trương Quân Tiếu về tới phủ đệ của chính mình, liền đem thẻ bài âm sai nhất phẩm lấy xuống ném cho Trương Quân Tiếu. Trương Quân Tiếu ngẩn người, trong tay cầm thẻ bài này không biết là ý gì. Ta xin thời, nguyên là đệ tử phái Thần Tiêu. Hoài Dương Vận cười cười, chỉ vào ngọc hành kiếm trong tay hắn. Người đã được Trung Hoa Tử khẳng định, âm sai nhất phẩm này ta cũng nên tử nhiệm. Cái này... Trương Quân Tiếu nhìn nhìn ngọc hành kiếm bên hông. Trung Hoa Tử từ rất sớm liền cùng ta nói rồi, nếu có một ngày có một người mang theo tín vật của phái Thần Tiêu xuất hiện, phải dốc hết sức trợ giúp hắn. Ta nghĩ chính là hiện tại. Hoài Dương Vân cười nói, hiện tại ta cũng cuối cùng minh bạch ý tứ của Trung Hoa Tử. Tiểu tử kia thật sự là không tồi, có dũng khí, có can đảm, cũng có năng lực cùng với tạo hóa của chính mình. Thiên địa chi đạo đích xác có thể giao vào trên người hắn. Tiểu tử trong miệng Hoài Dương Vận kia đương nhiên chính là Diệp Phong. Thế nhưng chuyện này cũng không cần thiết phải đem âm sai nhất phẩm này cho ta đi. Trương Quân Tiếu thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Có tên tuổi âm sai nhất phẩm, người có thể tùy ý ra vào dương gian cùng với âm ti, tùy thời trợ giúp tiểu sư đệ ngươi. Điều kiện tiện lợi này còn không đủ sao? Trương Quân Tiếu muốn nói lại thôi, Hoài Dương Vận giành trước nói. Ta biết ngươi khẳng định muốn nói, chỉ cần ta đi lên trợ giúp Diệp Phong chẳng phải cũng có thể sao? Nhưng cái đó không giống nhau. Ta là đệ tử phái Thần Tiêu, về khía cạnh quan hệ liền có một tầng xa cách. Trung Hoa Tử có thể đem ngọc hành kiếm cho ngươi, vậy chứng minh hắn đối với ngươi thập phần tín nhiệm. Ta chỉ là đem thẻ bài âm sai nhất phẩm cho ngươi, lại có cái gì đây? Trương Quân Tiếu nắm thẻ bài âm sai nhất phẩm này trong tay, thật sự là không biết phải làm sao. Không cần nhớ tình cảm của ta, âm sai tam phẩm lại không phải không có làm qua. Hoài Dương Vận nhún nhún vai. Trợ giúp tiểu sư đệ ngươi nhiều hơn, làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Thiên đạo sắp bại hoại này, tất cả đều giao vào trên người hắn gánh vác. Trương Quân Tiếu gật gật đầu thật mạnh, quỳ trên mặt đất lễ bái một chút. Hoài Dương Vận có tư cách nhận một bái này. Ha ha ha, không cần giữ lễ tiết như thế. Hoài Dương Vận cười vẫy vẫy tay, tiếp theo biểu tình trở nên nghiêm túc, quỳ gối trên mặt đất. Nếu thật sự muốn bái, cũng hẳn là ta bái Mao Sơn các ngươi. Vì đại kế thiên địa, cam nguyện bị Thần Tiêu diệt môn, thuộc về đạo nghĩa lớn lao, là Mao Sơn các ngươi chịu khổ. Hoài Dương Vận lễ bái thật sâu. Trương Quân Tiếu khóc không thành tiếng. Tiểu sư đệ của chính mình rốt cuộc trưởng thành đến tận đây, có được nhiều quý nhân tương trợ như vậy. Sư đệ, người nhất định không được làm mọi người thất vọng. Diệp Phong đi ra khỏi cái khe không gian kia, đúng là bên trong biệt thự Hạ gia, nhìn thấy Hạ Thi Hàm đang ở trong đó, mở ra cái miệng nhỏ ăn cháo, hắn thở ra một hơi thật dài. Ca ca! Hạ Thi Hàm đẩy ra bát cháo trên tay Cửu Lam, nhắm về phía Diệp Phong, ôm cổ hắn kêu gào lên khóc. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Phong vuốt đầu của Hạ Thi Hàm, cười an ủi nói. Mọi người thấy Diệp Phong an toàn trở về, cũng là thở phào một hơi, mang theo lo lắng thả xuống dưới. Sau khi Gia Cát Minh đi ra khỏi cái khe kia, cái khe đó liền khép lại. Hắn hít mắt nói. Xem ra Linh Tu lại bị Diêm Vương làm cho chịu khổ rồi. Diệp Phong an ủi cảm xúc của chúng nữ, nhìn về phía Gia Cát Minh. Lần này đi Nhật Bản điều tra về âm dương đạo, có phát hiện gì vậy? Phát hiện không ít, nhưng cơ hồ là vô dụng. Gia Cát Minh nói. Thiên Tông Tử trọng sinh thật sự là dựa theo phương pháp âm dương đạo tiến hành trọng sinh. Hiện tại hắn kế thừa y bát của ABCME, đồng thời lý giải đối với kỷ môn độn giáp, đích xác trở nên thập phần phiền toái. Hơn nữa cũng theo như lời của Diêm La Vương, hiện tại Tần Thủy Hoàng có được khả năng giết chết người, nhưng là vì đại kế trường sinh, cùng với vì bảo trì cân bằng khủng bố này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra tay đối với người. Về phần Thiên Tung Tử, trong thời gian này cũng là đang củng cố tu vi. Ta cùng Linh Tu chỉ có thể tra được nhiêu đó. Bất quá ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tương lai thời cơ chín muồi, Thiên Tung Tử lãnh đạo Âm Dương Đạo sẽ không làm ngươi sống được yên ổn. Diệp Phong nhún vai. Vậy thì tới đi. Gia Cát Minh cười cười, tiểu tử này vẫn luôn có được tự tin như vậy. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, chúc mừng Hạ Thi Hàm trọng sinh cùng với Diệp Phong thành công trở về. Tiếp theo liền từng người tan đi. Ở trong bữa tiệc, Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn muốn nói lại thôi, nhưng chung quy là không có nói ra. Mãi cho đến khi yến hội kết thúc, sau khi Diệp Phong an bài chỗ ở cho từng người, Lâm Tiểu Vũ mới tìm được Diệp Phong, lôi kéo hắn lên ban công nói: "Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Diệp Phong bất đắc dĩ đỡ chán nói: "Từ thời điểm ăn cơm ta liền đã nhìn ra, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?" Lâm Tiểu Vũ hắng hắc cười nói: "Không có biện pháp, ta đây cũng là bị chuyện này làm cho sứt đầu mẻ chán, lại không phá án, cấp trên liền sẽ lấy ta khai đao." "Ấy, cô thật đúng là một người cuồng công việc." Diệp Phong bất đắc dĩ nói: "Dù sao cũng là một chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng coi như tích góp âm đức, hỏi nàng rốt cuộc là có chuyện gì?" "Một chuyện thực tà môn." "Vô nghĩa, không tà môn cô có thể tìm ta sao?" "Không, chuyện này có chút hơi quá tà môn." Lâm Tiểu Vũ lấy ra di động của chính mình, một bên mở ra video, một bên nói: "Sự tình là cái dạng này, ban đêm gần đây thường xuyên xuất hiện án kiện cắn yên hầu. Mới đầu chúng ta cho rằng là cướp bóc giết người, thế nhưng người bị hại tài vật chưa hề bị động đến, trong mấy người bị hại cũng không hề có liên hệ. Bởi vì thời gian dài điều tra không hề có tiến triển, cho nên mọi người vốn dĩ đem chuyện này phán đoán là kẻ giết người bừa bãi." "Giết người bừa bãi sao?" Diệp Phong hỏi. Lâm Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, bất quá lại thực mau giải thích: "Chính là hung thủ giết người không có chút dự phán nào, tùy ý giết người, như vậy chúng ta rất khó tìm được hắn. Hơn nữa tất cả người bị hại, địa điểm và thời gian đều là không có điểm chung, cũng không có người chứng kiến, quả thực thành án treo." Lâm Tiểu Vũ giải thích xong, cười cười: "Người trước kia từng nói, một người ở trên đường không có camera, tùy tiện đâm một người, cái này không phải gọi là giết người bừa bãi sao?" Diệp Phong nhún nhún vai: "À, ta chỉ là không hiểu từ ngữ chuyên nghiệp của các cô." Lâm Tiểu Vũ cười cười, không có tiếp tục rối rắm vấn đề này, mà là tiếp tục nói: "Nếu không phải tuần trước nhìn thấy camera lưu lại trong thang máy, chỉ sợ là chúng ta cũng sẽ đem việc này coi như biến thái cuồng sát làm xử lý như bình thường. Nhưng sau khi xem xong, người xem phát hiện việc tà môn này quả thực có điểm kỳ cục. Một người gần nhất bị hại là một nữ hài, nàng là xảy ra chuyện khi một mình ở trong thang máy." Lâm Tiểu Vũ một bên nói, một bên đưa điện thoại di động cho Diệp Phong: "Ngươi nhìn xem biết." Lâm Tiểu Vũ chỉ di động. Diệp Phong cầm di động cẩn thận nhìn xem, xuất hiện hình ảnh một nữ nhân trẻ tuổi, ăn mặc trang phục màu đen, để tóc qua vai, đeo một chiếc ba lô bằng da. Hình ảnh vừa lúc là từ đỉnh đầu phía trên đối diện nàng. Nữ hài tựa hồ có chút mỏi mệt, thân mình nghiêng lệch mà dựa vào trên vách thang máy, nhưng tựa hồ không có gì không ổn. Bỗng nhiên, nàng giống như nhớ tới cái gì, bắt đầu tìm kiếm ba lô. Thì ra là di động. Nàng lấy ra di động, nhìn nhìn, tựa hồ có chút khó hiểu, bất quá vẫn là đưa tới bên lỗ tai: "Chú ý xem nơi này." Lâm Tiểu Vũ xuất phát từ thói quen công tác, ngữ khí cũng trở nên thập phần nghiêm túc, trợ giúp Diệp Phong mở ra di động, chậm rãi phóng to, hình ảnh lập tức phóng tới. Diệp Phong nhìn thấy rõ ràng, tóc ở bên tai nữ hải kia giống như bay lên mấy sợi, tựa như mất trọng lượng, hoặc là có gió thổi tới. Tiếp theo, yết hầu của nữ hải này nổi lên biến hóa, mà kỳ dị nhất chính là nàng lại hồn nhiên không biết, vẫn như cũ đối với di động kêu gọi. Diệp Phong thấy yết hầu của nữ hải tựa như kéo khóa, một vết thương chậm rãi mở ra, không có đổ máu, một chút cũng không có, miệng vết thương cơ hồ vẫn luôn kéo đến một bên cổ khác. Tiếp theo ngừng lại, nữ hải cũng thu hồi di động. Diệp Phong có chút kinh ngạc, bởi vì nàng một chút cũng không có bất luận cảm giác gì, vết rách trên cổ liền trống rỗng mở ra như vậy. Lúc này, nữ hải tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, cửa thang máy cũng mở ra, miệng vết thương bắt đầu đổ máu, ban đầu là thẩm thấu ra bên ngoài, tựa như thùng rượu bị rò rỉ. Tiếp theo, nữ hài đã nhận ra, nàng theo bản năng dùng tay che lại, thế nhưng chỉ là phí công. Thực mau, nàng ngã xuống cửa thang máy. Nữ hài liều mạng giãy giụa bò đi ra ngoài, nhưng không bao lâu, nàng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chân sau bắt đầu run rẩy có tiết tấu, máu dưới thân mình giống như khối băng tan chảy, đặc sệt mà chậm rãi tản ra. Video kết thúc. Lâm Tiểu Vũ tiếp nhận di động. Người thấy thế nào? Chưa nhìn ra được. Diệp Phong cau mày nói. Lâm Tiểu Vũ thở dài một hơi. Không nghĩ tới, ngay cả người cũng đều nhìn không ra. Nói thật, bởi vì liên quan đến ông ngoại ta, ta đối với những sự kiện tà ám đó cũng là có chút hiểu biết. Thế nhưng liền tính là tà ám gây án, cũng tuyệt đối không có khả năng rạch ra miệng vết thương trước rồi mới đổ máu. Thứ này rốt cuộc là cái gì đây? Diệp Phong xem lại video vài lần, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mang ta đi nhìn xem tất cả thi thể, ta hiện tại tiến vào tam phẩm truyền thông, hẳn là sẽ có điều phát hiện. Hiện tại sao? Lâm Tiểu Vũ có chút sửng sốt. Bằng không thì sao? Không có tiền sao? Diệp Phong hiếu kỳ nói. Ta tùy thời đều được, chỉ là sợ ngươi không có tiền. Lâm Tiểu Vũ cười cười. Hà Thi Hàm mới vừa được ngươi cứu trở về, không đi thể hiện tình cảm sâu đậm một phen sao? Diệp Phong gõ đầu của Lâm Tiểu Vũ một cái. Được rồi, đừng vô nghĩa, giúp cô giải quyết xong chuyện này lại trở về cũng không muộn. Có tự tin như vậy sao? Tự tin chưa bao giờ thiếu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, mang theo Diệp Phong rời khỏi biệt thự Hà Gia, đi tới nhà chứa xác của cục cảnh sát. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.